sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 228, góc truyện audio.com. Ngươi, Tàn Nguyệt Ngưng chán nản, nếu nói trong thiên hạ Yến Hoàng thêm có thể nghe ý kiến của ai, người kia tuyệt đối chỉ có Lâu Tịch Nhan. Hiện tại hắn cứ nhiên trang không hiểu, cho dù Tàn Nguyệt Ngưng hận nghiến răng nghiến lợi cũng không thể đem Lâu Tịch Nhan thế nào. Tàn Nguyệt Ngưng tức chết đi được, phía ngoài Yến Hoàng thêm lại ung dung nhìn một đám mãnh tướng uy vũ đang thật sự nghe một tiểu nữ tử cao chỉ tới ngực bọn họ ra lệnh. Chia làm ba tổ, đội trưởng là Cát Kinh Vân, Lãnh Tiêu, La Nham, nghe theo bọn họ, phối hợp với nhau. Hôm nay không phải thí nghiệm cũng không phải diễn luyện mà là một lần cứu viện. Không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. Cố Vân không nói thêm gì, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ngày thường không sai biệt lắm. Nếu phối hợp chấp hành mệnh lệnh còn muốn nàng nhiều lời, nửa tháng này cũng coi như không luyện. Rõ, Trình Tề đáp lại ngắn gọn hữu lực, hơn 100 người nhanh chóng chia làm ba đội. Cát Kinh Vân dẫn một đội hướng dòng suối, Lãnh Tiêu cùng La Nham hai người cũng mang đội hướng tới phía sau núi. Yến Hoàng thêm xuất hành tự nhiên không có khả năng thật sự là một người đi. Bốn ngự tiền thị vệ theo sát là nhất định. Chờ đoàn người cưỡi ngựa đuổi tới phía sau núi, Lãnh Tiêu cùng La Nham đã chỉ huy các tướng sĩ nối dây. Yến Hoàng thêm âm thầm ngạc nhiên, động tác bọn họ thật nhanh. Cho dù là đi trước trong chốc lát cũng không đến mức so với bọn hắn cưỡi ngựa tới còn nhanh. Cố Vân xuống ngựa, nhìn địa hình chung quanh một lần. Vách đá quả nhiên như Trình Hàng nói, phi thường cao dốc, hơn nữa phần lớn là đá, không có cây cối dây leo có thể mượn lực. Cũng may kết cấu đá vẫn thích hợp leo lên, rất nhanh dây thừng đã nối xong. Lãnh Tiêu cùng La Nham nhìn về phía Cố Vân, nàng khẽ gật đầu. Lãnh Tiêu cùng La Nham cầm dây trói một mặt buộc ở trên lưng, bắt đầu leo lên. Hai người sử dụng kỹ xảo không giống nhau lại rất nhanh chóng. Rất nhanh bọn họ đi tới đỉnh núi, cố định dây thừng ở đại thụ trên đỉnh núi, hai người lay động dây thừng một chút, nhận được tín hiệu, người kế tiếp bắt đầu trèo lên. Khó trách nàng nói Túc Gia Quân chỉ cần một khắc có thể chinh phục vách đá. Bọn họ chọn dùng phương thức tiếp sức, nơi nguy hiểm cùng khó có thể phá được đều có một người, dưới sự trợ giúp một người một hướng lên trên, ở lẫn nhau hiệp trợ ở thời gian rất ngắn toàn bộ đã đến đỉnh núi. Yến Hoàng thêm nhìn Thanh Mạt cách đó không xa, mặt nàng bình tĩnh không có vui sướng hoặc là kiêu ngạo giống như này đó rất bình thường, như biểu hiện hôm nay cũng không thể lấy lòng nàng. Nàng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ cặp mắt kia. Cố Vân không nhìn hắn, đi đến trước mặt Túc Lăng, thấp giọng nói. Người bồi hắn đi lên sau, ta đi xem trước. Ừ, cẩn thận, nàng luôn luôn là người như thế. Có thể huấn luyện ra tướng sĩ giỏi leo vậy chính nàng nhất định càng mạnh. Đây là nhận chi của Túc Lăng về nàng. Quả nhiên, Cố Vân quay người lại lấy dây thừng tìm một con đường khác. Nàng rất rõ ràng, dáng người gầy như nàng không thích hợp đi đường của các tướng sĩ. Cố Vân phi thường thuần thục nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau cũng đã đứng trên đỉnh núi. Đôi mắt Yến Hoàng thêm vi thiểm, chật chật cười nói. Hân thủ thật khá, Thanh Mạt biết võ công, vạn vạn không nghĩ tới tiểu nha đầu gầy yếu cư nhiên thân thủ bất phàm, Thanh gia tỷ muội rốt cuộc còn có thể cho hắn kinh hỉ gì nữa. Túc Lăng trả lời có lệ, góc truyện audio.com, biết một ít, ngươi dạy nàng luyện binh, nhìn ra được nàng có chút năng lực điều binh khiển tướng, tướng sĩ này đối nàng cũng thực phục tùng, ngày thường nhất định không thiếu thao luyện. Khóe miệng Túc Lăng không tự giác khẽ dơ lên vài phần độ cong. Không phải hắn dạy nàng luyện binh mà là nàng giúp hắn luyện binh. Bất quá này đó hắn cũng không muốn cho Yến Hoàng thêm biết, mũi nhọn rất lộ đối nàng mà nói không phải là chuyện tốt. Trong mắt Túc Lăng là thản nhiên đắc ý thật sự chói mắt. Yến Hoàng thêm trong mắt là chế nhạo tựa thiếu phi thiếu trả lời. Nguyên lai người thích nữ nhân như vậy, khó trách nhiều năm như vậy tướng quân phủ cũng chưa có nữ nhân. Các tiểu thư quan gia Kim Chi Ngọc Diệp thật đúng là không có biện pháp đạt tới yêu cầu này. Túc Lăng căn bản không đem Yến Hoàng thêm trào phúng để ở trong lòng, thanh âm trầm lãnh thản nhiên nói. Hoàng thượng, tỉnh đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách đá, đôi mắt đen xẹt qua một tia hưng phấn, Yến Hoàng thêm bỗng nhiên nói. Đã lâu chưa động gân cốt tỉ thí, Túc Lăng nhìn Yến Hoàng thêm, trong mắt hắn thấy được thần sắc nghiêm túc, Túc Lăng cũng có vẻ thực hưng phấn, trả lời. Được, khách trương,